Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 12, ăn ý, góc truyện audio.com, ta nghe nói ngươi mang thai, Lâu Vũ đánh giá Mạc Phi chợp chớp mắt làm bộ vô tội nói, tam hoàng tử, đó tuyệt đối là tin đồn thôi, ta sao có thể mang thai được. Ngoặc kép, Lâu Vũ cười cười, không để ý nói, ngươi có mang thai cũng chẳng sao, chỉ cần không sinh ra là được. Ngoặc kép, Mạc Phi, ngoặc kép, hôn sự của ta và ngươi biết chưa? Ngoặc kép, Mạc Phi gật đầu, có nghe nói, ngoặc kép, Lâu Vũ cười lạnh, ta vốn không đồng ý, bất quá ta nghĩ cưới ai cũng giống nhau, chẳng sao cả. Ngoặc kép, ánh mắt Mạc Phi bừng sáng, thầm nghĩ, cưới ai cũng giống nhau, chẳng lẽ tam hoàng tử có bệnh không tiện nói ra, Mạc Phi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Có một số việc ta muốn nói rõ ràng, Lâu Vũ nói, Mạc Phi lập tức gật đầu, vô cùng phối hợp, ngài nói đi ta nghe đây. Ngoặc kép, cho dù ngươi gả cho ta, ta cũng sẽ không phát sinh quan hệ với ngươi, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Lâu Vũ lạnh như băng nói, Mạc Phi giống như chút được gánh nặng, thật tốt quá, ngoặc kép, nhìn vẻ mặt Mạc Phi, Lâu Vũ bất mãn hỏi, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, Mạc Phi xấu hổ cười cười, ta nói như vậy không tốt lắm đi, nếu ta gả cho ngươi thì chúng ta chính là vợ chồng a. Ha ha, Lâu Vũ có chút khó chịu, ta sẽ không chạm vào ngươi, ngươi tốt nhất đừng có ôm hy vọng viễn vông. Ngoặc kép, Mạc Phi gật gật đầu, vâng, ta tuyệt đối sẽ không mơ ước sắc đẹp của tam hoàng tử, sau khi gả cho ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngoặc kép, nhìn bộ dáng của ngươi có vẻ rất cao hứng. Ngoặc kép, Mạc Phi lập tức lắc đầu, nào có a, sao có thể chứ, ta sao có thể cao hứng được, tam hoàng tử dáng vẻ hiên ngang, khí độ bất phàm, biết không có cơ hội âu yếm với ngài, ta thực thất vọng a. Ngoặc kép, nhìn dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của Mạc Phi, Lâu Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi vẫn chưa quên được mối tình đầu Âu Dương kỳ à? Ngoặc kép, Mạc Phi cúi đầu oán thầm, ai thèm nhớ thương tên kia chứ? Hắn không có chút hứng thú nào với nam nhân cả, huống chi còn là một tên cặn bã. Thấy Mạc Phi không nói tiếng nào, Lâu Vũ liền nghĩ là cam chịu, liền cười nhạo. Ánh mắt của ngươi đúng là chẳng ra gì. Ngoặc kép, cơn giận hừng hực dâng lên trong lòng Mạc Phi, tên nhóc hư hỏng này cư nhiên dám nghi ngờ ánh mắt của Mạc Phi này. Mạc Phi ai oán thở dài. Tam hoàng tử, ngươi không hiểu được tình đầu là tình yêu tốt đẹp nhất, cho dù ngươi xuất hơn hắn, thiên phú cao hơn hắn thì sao chứ, trong lòng ta hắn là tốt nhất, cho dù là ngươi thì cũng không bằng, một ngón tay hắn. Mạc Phi nghĩ một chút, đổi ngón chân thành ngón tay, phòng ngừa vị tam hoàng tử này thẹn quá thành giận. Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Phi, ngươi đúng là si tình, đáng tiếc người ta đã thay lòng đổi dạ. Ngoặc kép, ta không cầu hắn chung thủy một lòng, có thể lưu lại một đoạn ký ức tốt đẹp là ta thỏa mãn rồi. Mạc Phi thâm tình nói, Lâu Vũ lạnh nhạt nhìn Mạc Phi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là người si tình như vậy, ta thật không ngờ đấy. Ngoặc kép, Mạc Phi thở dài, hắn vô tình với ta nhưng ta không thể vô nghĩa, vì hắn ta đã từ chối 16 mối hôn sự. Ngoặc kép, trong lòng Lâu Vũ đột nhiên có chút chua chua, ngươi đã từ chối 16 mối hôn sự rồi, vì sao không tiếp tục từ chối ta? Ngoặc kép, này không phải vì tam hoàng tử nói sẽ không chạm vào ta à? Mạc Phi chớp chớp mắt vô tội nhìn Lâu Vũ. Lâu Vũ cười lạnh, ngươi vì hắn mà thủ thân như ngọc sao? Ngoặc kép, Mạc Phi gật đầu nói. Bây giờ ta vẫn chưa muốn phát sinh quan hệ với người khác, có lẽ một ngày nào đó. Góc truyện audio.com, ta sẽ thông suốt, bất quá tam hoàng tử cứ yên tâm, ta sẽ không động thủ với ngươi. Ngoặc kép, Lâu Vũ, nếu được vậy thì quá tốt, hôn sự định vào nửa tháng nữa. Ngoặc kép, Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói. Đều do tam hoàng tử quyết định. Ngoặc kép, Lâu Vũ đứng dậy định rời đi thì Mạc Phi cản lại nói. Đừng quên trả tiền a. Ngoặc kép, Lâu Vũ, cách chương.